Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, hoa. Vừa vặn một kiếm chém vỡ băng sơn, đã để Rốt trở thành chiến trường bị chú ý mục tiêu một trong. Hắn cái này khẽ động, lập tức dẫn phát như thế lớn gợn sóng. Không biết nhiều ít đạo tầm mắt tập trung tới. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Cảm thấy không ổn, mà lúc này Rốt đã nhảy xuống đài cao, nhẹ nhàng rơi xuống bến cảng trên mặt băng. Tại trên đài cao quan sát chiến trường, cùng bản nhân tiến vào chiến trường, cảm thụ quả nhiên là không đồng dạng. Loại cảm giác này, Rốt hít sâu một hơi, cảm giác được đập vào mặt mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Cầm Phantom đều hưng phấn rung động, tựa như cảm giác được vô số mỹ vị linh hồn cùng huyết khí. Loại này yêu tà chi kiếm, không thể nghi ngờ thích nhất loại tràng diện này. Rốt cũng rất ưa thích, bởi vì chỉ có dạng này bầu không khí mới có thể để cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Đến Rốt cấp bậc này, ngoại trừ mỗi ngày chuyên cần, cũng chỉ có vô tận chiến đấu có thể để cho hắn tiếp tục tăng lên. Chiến đấu mãi mãi cũng là thực lực tăng lên tốt nhất chất xúc tác. Chiến tranh, Rốt rất bình tĩnh, đạm mạc. Hắn bắt đầu từng bước một đi về phía trước, toàn thân lóe ra nhàn nhạt ngân mang, tựa như từ viễn cổ đi ra chiến thần, làm cho người khó mà nhìn thẳng, là Trảm Long Kiếm Hào. Các huynh đệ, cùng tiến lên, nhất định phải ngăn chặn hắn. Có thể vọt tới vị trí này, đều là băng hải tặc dâu trắng tinh nhuệ, phóng tới băng hải tặc thậm chí đủ để đảm đương cán bộ bình thường. Đương nhiên không thiếu dũng khí loại hình đồ vật, có thể cơ hồ liền tại bọn hắn như ong vỡ tổ tiến lên trong chớp nhoáng này. Chỉ thấy một đạo óng ánh ngân mang hiện lên, tựa hồ có kiếm quang như ngân hà ngang trời. Phốc phốc phốc phốc, tại Rốt cái kia cực hạn tốc độ phía dưới, những thứ này hải tặc hoàn toàn không có kịp phản ứng. Từng cái trên mặt còn mang theo dữ tợn khát máu chi sắc. Ý thức liền lâm vào vĩnh cửu trong yên lặng, thi thể phù phù phù phù ngã trên mặt đất, máu tươi tràn ra, Rốt tiện tay run lên thân kiếm, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp tục đi về phía trước, đã lựa chọn đi vào chiến trường, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Đây chỉ là chiến trường một góc, nhưng vẫn là bị không ít người chú ý tới, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc. Khi nhìn đến Rốt cái kia đạm mạc vô tình vẻ mặt về sau, đều là cảm thấy tâm thần run lên, rất là sợ hãi. Trên đài cao Hawkeye một mực chú ý Rốt, thấy cảnh này, sắc bén trong con người lập tức sáng lên một chút ánh sáng. Loại tốc độ này là hắn cũng có chút không bằng, khó trách có thể cùng Kizaru đại tướng cân sức ngang tài. Hawkeye kinh nghiệm cỡ nào cay độc, trong nháy mắt liền có thật nhiều suy đoán, thật không hổ là thiếp thân nhìn chúng nam nhân. Hancock hai tay dâng gương mặt, trong lòng vui thích, Hawkeye không khỏi có chút im lặng. Đây quả thật là trong truyền thuyết kiêu ngạo bá đạo hải tặc nữ đế. Làm sao cảm giác cùng cái lâm vào yêu đương bên trong phổ thông thiếu nữ đồng dạng. Mà Doflamingo thấy cảnh này, thì là lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Trước đó Rốt một kiếm chém vỡ băng sơn, hắn còn có thể tiếp nhận, bởi vì hắn chính mình cũng có thể làm được. Mặc dù khả năng làm không được Rốt làm như vậy giòn, nhưng lúc này Rốt biểu hiện ra tốc độ cũng có chút làm cho người kinh dị. Cường đại công kích, vô song phòng ngự cũng không đáng kể, dù sao đánh không lại còn có thể chạy, nhưng loại này siêu tuyệt tốc độ cũng có chút ác tâm. Đánh thắng được, không để lại, còn nếu là một khi đánh không lại, liền xong rồi, bởi vì liền chạy đều chạy không thoát. Cũng không biết dâu đen kế hoạch dựa vào không đáng tin cậy. Doflamingo có chút lo lắng, Rốt thực lực vượt qua tưởng tượng, chính hắn một người không cách nào ứng đối. nhất định phải tìm cho mình đủ mạnh mẽ minh hữu, mà cũng có trước Mariezoa liên thủ tình nghĩa. Hắn cùng dâu đen đạt thành một chút hiệp nghị, mà lúc này Rod lại đánh giết một nhóm hải tặc tinh nhuệ về sau, cuối cùng gặp được đối thủ Hoa Kiếm Vista, trên thế giới ít có đại kiếm hào một trong. Nghe nói ngươi cùng ấy nhận biết, vì sao muốn thống hạ sát thủ? Hoa Kiếm Vista là song đao lưu kiếm sĩ, lúc này song kiếm giao nhau, lạnh lùng nhìn xem Rod. Đừng nói giỡn, nơi này thế nhưng là chiến trường a. Rod vẻ mặt đạm mạc, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút đại kiếm hào lực lượng. Chặn ta, ta đương nhiên sẽ không đi gây sự với băng hải tặc dâu trắng. Hoa Kiếm Vista nghe vậy, vẻ mặt trầm lãnh xuống, nhưng cũng biết Rod nói rất có lý. Trên chiến trường, chỉ có lập trường, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù Rod không nói, Vista cũng sẽ không để Rod rời khỏi, bởi vì cái này nam nhân tốc độ quá nhanh, kiếm quá lợi. Nếu không có đủ mạnh mẽ tồn tại kiềm chế, một mình hắn liền có thể cho băng hải tặc dâu trắng mang đến như thế lớn thương vong. Tốt nhất như thế, Rod vẻ mặt mặc dù bình tĩnh như trước, tâm thần lại lặng yên ngưng tụ. Hoa Kiếm Vista có lẽ không có hó cai mạnh, nhưng tuyệt đối là không kém gì Momosagi đại kiếm hào, không thể khinh thị. Sau một khắc, Vista động, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng bộ pháp rất quỷ dị, chợt trái chợt phải, rất có mê hoặc tính. Hoa kiếm sáu chém, giống như cánh hoa gen xây tiêu tan. Tại Vista xung kích đến Rod trước người thời điểm, thân ảnh của hắn đột ngột run lên, tựa như cánh hoa nở rộ, phân hóa ra ngoài định mức hai thân ảnh. Sáu thanh kiếm đồng thời chém về phía Rod. Rod vẻ mặt hơi đổi, nhạy cảm phát giác được cái này sáu thanh kiếm đều có sát thương. Chợt không chút do dự đạp một cái mặt băng, vụn băng văng khắp nơi bên trong, chỉ thấy ngân mang lóe lên, Rod liền biến mất ở tại chỗ, tránh đi Vista một chiêu này. Tốc độ nhanh như vậy, Vista kiếm chiêu phách chạm tại trên mặt băng. Mặt băng lập tức bị chém ra lục đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Nhưng hắn không để ý chút nào, xoay người nhìn về phía Rod, trong thần sắc mang theo ngưng trọng, cùng loại Zoro chín đao lưu chiêu thức. Nhìn xem trên đất vết kiếm, Rod chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới vị này đại kiếm hào vừa ra tay liền cho hắn một kinh hỉ. Cũng có khả năng là chiến tranh nguyên nhân. Hoa kiếm Vista vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không có mảy may thăm dò, song đao lưu ưu thế vẫn là thật lớn. Rod lắc đầu, nhất đao lưu mạnh tại trảm kích không gì sánh kịp, như hó cai, mà song đao lưu, tam đao lưu ngay cả càng nhiều, thì thắng ở chiêu thức phức tạp, làm cho người khó mà nắm lấy, khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, Rod chống không tay trái vươn ra, rút ra bên hông hồi lâu không dùng Stormrazer. Người cũng là song đao lưu kiếm sĩ. Vista hơi kinh ngạc, không, lần thứ nhất sử dụng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Rod thần sắc bình tĩnh nói ra, muốn chết. Vista hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Rod nói thật hay giả, đều là đối với hắn vị này đại kiếm hào một loại miệt thị. Vèo, sau một khắc, hắn liền xông tới, cùng Rod triển khai cận chiến, ý đồ thông qua tinh xảo kiếm thuật, đánh tan Rod. Rod lại không sợ chút nào, đồng dạng huy động song kiếm, nghênh đón tiếp lấy, khanh khanh khanh khanh, bốn thanh kiếm không ngừng va chạm, nổ ra từng viên lớn hỏa tinh, chói tai sắt thép va chạm thanh âm vang vọng bốn phương. Ngẫu nhiên còn có từng đạo kiếm khí tứ ngược ra ngoài, đem hai người chung quanh hóa thành một mảnh tử vong cấm địa. Đại địa đều bị cắt chém, hoa nở. Trong lúc kịch chiến, Vista bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy động song kiếm, bóng kiếm mông lung, như thực chất tàn ảnh xuất hiện tại hắn bên ngoài thân, đồng thời chém về phía Rốt. Nhưng Rốt lúc này đồng dạng là song kiếm, dễ dàng liền đỡ được từ từng cái góc độ mà đến chảm kích. Cái này mẹ nó là lần đầu tiên dùng song đao lưu, lừa gạt quỷ đâu đi. Thấy cảnh này, Vista trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại tại mắng to. Hắn lại không biết, Rốt cái này thật đúng là lần thứ nhất dùng song đao lưu. Song đao lưu quả nhiên đối với ta ngoài ý liệu phù hợp. Rốt đối chiến bên trong, tâm thần từ đầu đến cuối tỉnh táo. Cái gọi là song đao lưu, kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Trái phải mỗi loại vung một kiếm, tự nhiên rất đơn giản, nhưng muốn hai cái kiếm đều phát huy ra đỉnh phong chiến lực, thậm chí cân đối phối hợp sử dụng tuyệt chiêu, khó càng thêm khó, trước không đề cập tới thân thể tính cân đối vấn đề. Chính là tâm phân hai dùng đều không đủ, tối thiểu cũng phải là tâm phân tam dụng, thậm chí cả tâm phân tứ dụng, mới có thể đem thành thạo điêu luyện điều khiển song đao, đồng thời bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Nếu không người người đều là song đao lưu kiếm sĩ, mà lấy Rốt siêu phàm tư duy phản ứng, thao túng song đao, hoàn toàn đầy đủ. Vừa mới bắt đầu còn có chút non nớt, nhưng hắn tốc độ phản ứng quan tuyệt thế giới, rất nhanh liền thích ứng, cũng thành thục. Ta thật là một cái thiên tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?